Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 409, chương 409, Dương Liễu lá cây. Cái kia Tạc Tư, Mã Yêu kinh sợ, hắn tại trong bụng ẩn giấu vô số linh dược linh thực, cũng là nghĩ lấy Man Thiên Quá Hải không bị cái khác yêu quái biết, mà đồng thời giấu ở trong bụng kỳ thật cũng là một loại kỳ môn phương pháp tu luyện. Nhưng người nào liệu không hợp nhất niệm chi sai, đem cái kia Thiệu Dương vậy nuốt vào trong bụng, lại bị hắn ở bên trong một hồi lâu rời sông lấp biển. Mã Yêu kinh sợ chính mình trong bụng rộng lớn vô biên, tự thành một phương thiên địa, loại kia chủng linh dược linh thực chỗ cũng có được đủ loại cấm chế bảo vệ. Cái này Thiệu Dương sao nhanh như vậy cũng đã đem đủ loại cấm chế phá giải, đem chính mình vất vả thu thập linh dược vơ vét sạch sẽ. Quả nhiên là tiểu tặc. Xà Yêu ở một bên kỳ quái, người ta nơi đó cắn răng nghiến lợi làm cái gì? Mã Yêu nhất thời nghẹn lời, tổng không tốt nói thẳng chính mình tư tàng vô số linh dược. Cho nên hắn chỉ hận hận nói, tiểu tặc kia tại ta trong bụng tốt một phen rời sông lấp biển. Lời này sao nghe là lạ. Xà Yêu cũng không để ý, cười nói, ngươi không phải tu luyện kỳ môn thần thông, trong bụng tự thành thiên địa sao? Sao liền một người như vậy vậy không làm gì được? Mã Yêu bất đắc dĩ, hắn có lẽ cũng tu luyện cái gì kỳ diệu pháp môn. Tại chính mình trong bụng, đơn giản như cùng ở tại trong nhà mình. Mã Yêu liên tục dùng tới các loại pháp môn, nhưng cũng từ đầu đến cuối không làm gì được Thiệu Dương. Hắn thậm chí biến thân ngựa hình, một đường chạy gấp, xuyên sơn lội nước, chỗ nào sóc nảy liền hướng chạy đi đâu. Nhưng Thiệu Dương tại Mã Yêu trong bụng, nhưng cũng căn bản thờ ơ, khống chế chập long trúc, mặc cho như thế nào rời sông lấp biển, hắn đều thông suốt không trở ngại. Hơn nữa, thuận tiện còn một đường tìm kiếm, lại liên tục tìm được cái khác mấy chỗ bí địa, tự nhiên lại có một phen thu hoạch không nhỏ. Thiệu Dương hài lòng, hắn hiện tại bất luận là lặp lại tiến vào Tây Du thế giới, vẫn là dùng nhà mình hệ thống mảnh vỡ thời gian mô bản mở ra mảnh vỡ thời gian, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hoàng đế nhà vậy không có tồn lương a, cho nên bây giờ có thể lại phải một chút. Thiệu Dương đáy lòng tự nhiên rất là mừng rỡ, cảm ơn đưa tài đồng tử, còn mời mình tới hắn trong bụng chính mình cầm. Tốt yêu a, Thiệu Dương cảm khái, một đường lại tìm kiếm quá rất nhiều nơi, cuối cùng gặp được Huyền Trang pháp sư, nhưng gặp cái sau ngồi ở chỗ đó, bốn phía một mảnh đen kịt, không có mảy may tia sáng, lộ ra cô tịch âm trầm. Càng đừng đề cập trận kia trận tanh hôi chi khí không ngừng truyền đến. Nhưng mà, chính là loại hoàn cảnh này phía dưới, Huyền Trang pháp sư càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, căn bản không thấy mình có thể có sinh tồn khả năng. Nhưng cái sau lại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên lặng tụng kinh, một cỗ mơ hồ linh quang bao phủ tại hắn trên thân. Giờ khắc này, Thiệu Dương giật mình mà ngộ, trách không được Kim Thiền Tử sẽ bị chọn chúng làm đi về phía Tây người hữu duyên. Không quản lý niệm là phủ nhận cùng, loại này thành kính tâm cảnh cũng là quá mức khó được. Có lẽ đây chính là một loại Phật tính. Thiệu Dương đã có chút hiểu được Huyền Trang, mà đột nhiên Thiệu Dương chỉ cảm thấy mi tâm của mình bên trong một cỗ oánh nhuận lực lượng thẩm thấu ra, chỉ một thoáng lan tràn toàn thân, cả người đều có loại ấm áp cảm giác. Đây là, Thiệu Dương giật mình, tiếp lấy rất nhanh hiểu được, đây là viên kia dương liễu lá cây. Không nghĩ tới, cũng là cái này dương liễu lá cây bỗng nhiên phát huy tác dụng. Lúc đầu, tại lần thứ nhất tiến vào Tây Du thế giới lúc, Thiệu Dương mặt dày mày dạn từ Bồ Tát nơi đó đòi hỏi đến một giọt linh dịch cùng một mảnh dương liễu lá cây. Về sau đủ loại gặp gỡ, Thiệu Dương đối với cái kia một giọt linh dịch lợi dụng rất đủ. Đạt được chỗ tốt rất lớn, tu vi của hắn có thể một đường tinh tiến rất nhiều. Cùng giọt này linh dịch thoát ly không được liên quan, nhưng đối với một loại khác, cái kia dương liễu lá cây, nhưng thủy chung không thể nào tới tay, vậy thẳng chìm ở hắn sâu trong thức hải, Thiệu Dương đều nhanh đem nó cấp quên rơi mất. Không ngờ lần này, nhưng lại bỗng nhiên khởi động, Thiệu Dương chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này ngoài ý liệu dồi dào. Lấy hắn bây giờ tu vi, y nguyên có loại theo dõi Uông Dương Đại Hải cảm giác. Mà cỗ lực lượng này lan tràn ra, thẩm thấu đến chỉ trường trong lúc đó, nhất thời làm Thiệu Dương cảm giác. Hắn trong lúc phất tay, đều có vô thượng thần uy. Đây là một loại siêu thoát rồi Thiệu Dương bây giờ cảnh giới lực lượng. Thiệu Dương trong nháy mắt minh ngộ. Đương nhiên, hiện tại cũng không nóng lòng nghiên cứu. Nói chung hắn là biết, Bồ Tát tặng cho hắn quả nhiên là khó được bảo bối. Chỉ bất quá, muốn bắt đầu dùng điều kiện không phải đơn giản như vậy. Có lẽ, nhất định phải phụ tá Huyền Trang một đường đi về phía Tây mới được. Thiệu Dương một mặt đáy lòng suy nghĩ, một mặt liên tục bay lượn phụ cận. Huyền Trang Pháp Sư, Huyền Trang ngẩng đầu, chính nhìn thấy Thiệu Dương, không khỏi kinh hỉ. Hoàn Dương Công, ngươi sao vậy rơi vào đến nơi này? Hắn đi theo liền ngược lại vì lo. Hoàn Dương Công, đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Thiệu Dương cũng là cười một tiếng. Pháp Sư, ta chuyên tới để cứu ngươi. Nói xong, Thiệu Dương cẩn thận quan sát, nhưng gặp Huyền Trang Pháp Sư bên cạnh thân cũng có được từng đạo mịt mờ linh quang. Hiển nhiên là một loại thủ hộ cấm chế. Cái này dễ dàng, Thiệu Dương hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn lúc này động thủ, có Tôn Vũ Tử truyền thừa. Những cấm chế này mặc dù có khác biệt lớn, nhưng cũng hiệu quả như nhau. Cho nên thời gian không tới chớp mắt, Thiệu Dương đã đem chỗ này cấm chế vậy phá giải ra đến. Đem Huyền Trang Pháp Sư giải cứu đi ra. Chúng ta đi. Thiệu Dương không chần chờ nữa. Dương tay vồ một cái. Đem Huyền Trang mang lên. Thân thể nhảy lên. Đã hướng về bên ngoài bay lượn ra ngoài. Ồ, cái kia mà yêu trong cơ thể. Nhục bích chỉ một thoáng hướng về bọn hắn đè ép tới. Tựa như núi cao chi lực. Khủng bố phi thường, nhưng Thiệu Dương lúc này lại vui mừng không sợ. Tâm niệm vừa động, cái kia một mảnh dương liễu lá cây bên trong lực lượng đã hội tụ nói chi trường trong lúc đó. Sau đó Thiệu Dương có chút vận lực, duỗi ngón tay hướng về trước người vạch một cái cũng chỉ nghe, suy suy, âm thanh. Thình lình mở rộng một vết nứt, đi, Thiệu Dương độn quang lóe lên. Đã mang theo Huyền Trang từ cái kia mà yêu trong cơ thể phi độn đi ra. Có cái kia dương liễu lá cây thần thông gia trì, hắn thần thông uy năng chí ít gấp bội. A, bên ngoài, mã yêu đột rên lên một tiếng thê thảm, cũng chỉ gặp hắn phần bụng vị trí thình lình cắt đứt mở một vết nứt. Sau đó Thiệu Dương mang theo Huyền Trang từ trong bay ra. Thiệu Dương trong lòng có chút tiếc nuối. Cái này Huyền Trang bị quá bao lớn đạo giới hạn, hắn thậm chí đều không thể đem cái sau thu nhập đến chén vàng động thiên bên trong. Thật nhỏ tặc, ngược lại là có mấy phần bản sự. Xà yêu nhe răng cười một tiếng, thân thể co duỗi, chỉ một thoáng hóa ra nguyên hình, chỉ thấy một đầu dài chừng 10 trượng đại mãng, chiếm cứ trước người, miệng rắn một trương. Vô số đạo yêu quang hướng về Thiệu Dương, Huyền Trang bọn hắn bay xuống, uy lực vô tận, mã yêu ở một bên đều không khỏi giật mình một chút. Mặc dù trong lòng hắn đối với cái này Thiệu Dương cũng là hận cực, nhưng hắn có biết, Huyền Trang là lão đại bọn họ muốn người, xà yêu kia xuất thủ như thế, vạn nhất đã ngộ thương làm sao bây giờ? Cho nên, mã yêu vội vàng kêu lên. Không thể tổn thương hòa thượng kia tính mệnh. Nhưng hắn thanh âm mới chỉ vừa vặn kêu đi ra. Chỉ thấy phía trước, Thiệu Dương bỗng nhiên cười lạnh. Sau đó một đạo màu tím hồ quang từ trong bàn tay hắn lóe ra suy suy. Đạo ánh sáng này hoa tự nhiên vậy tích chứa dương liễu lá cây thần thông. Chỉ thấy trong nháy mắt, đã là từ xả yết trên thân xẹt qua, trực tiếp chui qua lại. Sau một lát, xà yêu kia thân thể mới ầm vang ngã xuống đất, từ chính giữa chia làm hai nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.